Xuyên nhanh, cảm hóa nữ phụ ác độc, chương 104, Ma-thi 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sanh Tô Cần Hồng nhìn Cố Ngôn Hy, hoảng hố tanh không biết vì sao mình thốt ra từ đấy, chỉ là. Bỗng nhiên cảm thấy, dáng vẻ Cố Ngôn Hy che chở anh như vậy rất quen thuộc. Nhưng mà anh lại không biết là giống ai. Cố Ngôn Hy lạnh lùng, không nói lời nào đâm Tiêu Mục. Tiêu Mục vốn đang cực kỳ hẫn nộ, bây giờ lại tức giận hơn. Nhưng mà lại thêm sự đề phòng cùng ý định rút lui. Dù sao thì Tô Cần Hồng đã khiến ông ta bị thương nặng, thân thể bị khuyết mất gần nửa của Tiêu Mục khiến cho sức chiến đấu sụt giảm. Nhưng mà điều khiến Tiêu Mục phải cảnh giác lại là không biết Tô Cần Hồng dùng cách quỷ quái gì mà lúc nguồn năng lượng kia bao phủ lấy ông ta phát hiện ra vết thương không hề khép lại. Tiêu Mục coi trời bằng vung như vậy, không coi ai ra gì, quan trọng là do ông ta ỷ vào khả năng chữa lành cùng tái sinh của mình. Bây giờ bị mất đi khả năng này, ông ta không thể không cẩn thận, trong lòng dâng lên ý định rút lui. Trước giờ ông ta vẫn luôn cẩn thận giữ mạng, trước khi biết rõ được vì sao đối phương lại bị thương nặng, ông ta không dễ ra tay. Tiêu Mục thầm nghĩ thôi, chỉ cần còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Không cần phải liều mạng với chúng. Trong trận chiến, khi một bên có ý định rút lui, thắng bại đã định. Xúc tu đen cuốn lấy Tô Cần Hồng đang nằm trên mặt đất, giơ anh lên, uy hiếp. Cô cố tiến thêm một bước, chỉ sợ người tình nhỏ bé của cô sẽ lành ít dữ nhiều. Ngoài dự đoán, bước chân của Cố Ngôn Hy không hề có dấu hiệu chậm lại. Mũi kiếm cô chỉ xuống đất, bước chân bình thản, mặt không cảm xúc tựa như nữ sát thần đến lấy mạng Tiêu Mục. Cố Ngôn Hy nhàn nhàn nói, ông cứ việc động vào em ấy. Ông động đến một sợi tóc của em ấy thôi, tôi sẽ chặt một cánh tay của ông. Ông chặt tay em ấy, tôi sẽ khiến ông sống giờ chết giờ, nếu ông giết em ấy, tôi sẽ khiến ông phải hối hận khi đã xuất hiện trên cõi đời này. Cố Ngôn Hy đã nhìn thấy vết thương do xúc tu trên người Tô Cần Hồng, trong lòng đã phán tử hình cho Tiêu Mục. Tiêu Mục nghe lời của Cố Ngôn Hy mà kinh hãi, ông ta hoàn toàn không ngờ tới một cô gái trông dịu dàng như Cố Ngôn Hy, lúc đàm phán lại không nhường chút nào. Rõ ràng là cục diện đang bất lợi cho cô ấy, thế mà lại bình thản uy hiếp như vậy. Ông ta trầm giọng, cô đang uy hiếp tôi sao? Cô không sợ cậu ta chết à, Cố Ngôn Hy? Nếu em ấy chết thì ngay sau đó ông sẽ chôn cùng. Tiêu Mục cả kinh, ánh mắt tối lạ không rõ ý gì. Trông dáng vẻ này của Cố Ngôn Hy không giống như nói dối. Nhưng bây giờ ông ta đang tiến thoái lưỡng nan, Cố Ngôn Hy nói xong không thèm quan tâm đến Tiêu Mục. Cô nhìn Tô Cần Hồng, nhẹ giọng hỏi. Anh có trách em không? Tô Cần Hồng lắc đầu cười cười, giọng điệu ôn hòa. Trước khi em đến, anh cho rằng mình chết chắc rồi, lúc ấy chỉ nghĩ. Nếu được thấy em một lần nữa thì tốt quá. Đau đớn như biến mất trong mắt Tô Cần Hồng lúc này chỉ có Cố Ngôn Hy. Khóe môi anh tạo thành một vòng cung dịu dàng, lặp lại lần nữa. Tốt quá rồi, Cố Ngôn Hy sợ run người, thu lại ánh nhìn, hơi cúi đầu. Lúc ở trên đường, cô đã nhớ lại tất cả. Từ Lâm Miên Miên đến Lãnh Đan Thu rồi lại đến Ôn Thanh Tư. Mỗi thế giới đều khác nhau, điều tương đồng duy nhất là sự dịu dàng mà người đàn ông này mang lại. Từ Lâm Miên Miên ấu trĩ ngốc nghếch ban đầu, đến Lãnh Đan Thu bất lực rồi đến Ôn Thanh Tư mạnh mẽ. Cô nói thầm trong lòng, cuối cùng thì em cũng có thể bảo vệ anh, kiếm trong tay không có lý do gì không chĩa về phía kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây kiếm thu lại năng lượng như một thanh kiếm bình thường, đi theo quỹ đạo bình thường, những chiêu thức bình thường. Nhưng mà khi Tiêu Mục nhìn thấy nó, lại cảm thấy được thứ gọi là sợ hãi từ trong xương cốt. Trong nháy mắt ông ta thấy kiếm ngày càng gần, càng ngày Cenic gần. Ông ta muốn tránh, lại không thể động đậy, cả người cứng như khúc gỗ, mặc cho kiếm đâm vào. Ông ta cúi đầu, khó tin mà nhìn thân thể mình nổ tung, không thể hiểu được tại sao bản thân không thể thoát được chiêu này. Nếu Tiêu Mục từng ở giới tu chân thì sẽ biết kiếm này nhìn tưởng bình thường nhưng lại ẩn chứa kiếm thế cường đại, sáng tạo ra một không gian đơn độc bằng uy lực của chính nó. Lúc cô đam kiếm này, ông ta đã cầm chắc cái chết. Thời khắc kiếm vào thân thể, năng lượng trong cơ thể ông ta nổ tung. Giây phút năng lượng nổ mạnh cắt vụ cơ thể ông ta thành vô số mảnh nhỏ, những mảnh này bị nhốt vào kiếm thế của Cố Ngôn Hy, không thể tụ tập cũng không thể tái sinh. Tiêu Mục không ai bì nổi cứ thế biến mất, xác thịt máu bắn đầy đất. Tô Cần Hồng mất đi chống đỡ, ngã từ trên không xuống, rơi vào một cái ôm mềm mại. Cố Ngôn Hy hơi do dự thử gọi, sư đệ, Tô Cần Hồng còn đang chết máy, không ngờ được Tiêu Mục cứ như vậy mà toi. Nghe thấy hai chữ kia, anh hỏi theo bản năng, gì thế, Cố Ngôn Hy nhìn vẻ mặt ngây thơ của anh không giống đang giả vờ cụp mi. Không có gì, Tô Cần Hồng vẫn rất nghi ngờ, vì sao ông ta lại không né, để chị đâm ông ta. như thế không hợp lý, em vừa mới đánh kiệt sức. Cố Ngôn Hy vừa nhớ tới mấy đời trước lại phát hiện Tô Cần Hồng hoàn toàn quên mất quá khứ của họ, tâm tình đang rất phức tạp. Cô trả lời có lệ, chắc là sợ quá, Tô Cần Hồng, anh phát hiện tâm tình của Cố Ngôn Hy không tốt lắm, tức thời mà không nhiều lời. Chắc là do Cố Ngôn Hy lo lắng cho người nhà thôi. Tô Cần Hồng vẫn luôn yên lặng, cho đến khi Cố Ngôn Hy bế ngang anh lên. Tô Cần Hồng, đây không phải là bế công chúa mà con gái thích nhất sao? Anh từ chối, Tô Cần Hồng có thể chấp nhận được kéo khiêng, cõng, nhưng mà không thể chấp nhận bị bế như vậy. Tô Cần Hồng, chị thả em xuống, em có thể đi được. Một thằng con trai lớn như em, chị bế như vậy còn ra thể thống gì? Nhưng anh làm sao lại là đối thủ của Cố Ngôn Hy nhớ lại mấy đời cơ chứ? Người thương không nhớ tới những ký ức chung của họ, tâm trạng Cố Ngôn Hy vốn không tốt, đương nhiên không ngại chọc Tô Cần Hồng mấy phát. Em có khinh nữ không thế? Tô Cần Hồng hoang mang. Hả, không ạ, sao chị lại nói sang chuyện này? Nếu em bế công chúa chị, có phải em thấy rất bình thường không? Tô Cần Hồng, vâng, nhưng mà, Cố Ngôn Hy, không có nhưng mà, đấy là chị còn chưa nói đến chuyện em định bỏ lại chị rồi một mình đi tìm chết đấy. Tô Cần Hồng không dám mở miệng nữa, dựa vào trước ngực Cố Ngôn Hy im như thóc, sợ cô ấy lại nghĩ đến chuyện cũ gì nữa. Rõ ràng có không ít xe đỗ ven đường, nhưng Cố Ngôn Hy giống như không nhìn thấy, bế anh suốt đường đến chỗ trú ẩn của mọi người. Tô Cần Hồng muốn hỏi có phải Cố Ngôn Hy cố ý không nhưng lại sợ làm cô không vui. Càng gần căn nhà, lòng Tô Cần Hồng nóng như lửa đốt. Sao anh có thể để cho bố mẹ vợ tương lai nhìn thấy anh được Cố Ngôn Hy bế? Ngôn Hy, chị Ngôn Hy, xin chị thả em xuống đi. Tô Cần Hồng cuống đến mức chỉ thiếu gọi Cố Ngôn Hy là mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lúc trước sử dụng dị năng quá mức, lúc này Tô Cần Hồng không thể động đậy, cố hết sức cũng chỉ có thể xoay người. Đối mặt với yêu cầu vô lý của Tô Cần Hồng, Cố Ngôn Hy không thèm đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng chưa cho anh. Tô Cần Hồng cắn chặt răng, cố hết sức giãy giụa để xuống. Người rơi thẳng xuống đất, anh kêu rên một tiếng. Cố Ngôn Hy đứng nhìn anh, mặt không cảm xúc, ngã đau. Tô Cần Hồng, Cố Ngôn Hy, còn mù quáng nữa không? Tô Cần Hồng, ba mẹ Cố nghe thấy tiếng của Cố Ngôn Hy, vội vàng chạy ra. Hi hi, con đã về rồi. Ngay sau đó họ nhìn thấy Tô Cần Hồng nằm trên mặt đất, kinh ngạc hỏi. Tiểu Tô sao thế? À, em ấy bị thương mà không chịu cho con bế, sợ bị mọi người thấy, sợ mất mặt. Con đang nói chuyện với em ấy. Cố Ngôn Hy tiến lên, tự nhiên mà bế Tô Cần Hồng lên, cực kỳ dịu dàng. Bố mẹ Cố vui mừng mà cười cười, không hề nhúng tay vào chuyện của đôi vợ chồng son này. Chỉ có Tô Cần Hồng khổ không tả nổi, Cố Ngôn Hy nhìn dịu dàng nhưng lời nói lại không hề dịu dàng. Còn cáu kỉnh sao? Tô Cần Hồng nhìn gương mặt đen xì dưới lớp mặt nạ dịu dàng cả Cố Ngôn Hy, cực kỳ thức thời mà lắc đầu. Thôi vậy, không phải chỉ là mặt mũi thôi sao? Anh từ bỏ, Cố Ngôn Hy và Tô Cần Hồng đều quyết định đi tìm Bạch Kiêm. Chỗ có người nhiều vẫn có cảm giác an toàn hơn. Huống hồ người quản lý Bạch Kiêm này vẫn còn được coi là đan tin cậy, nhân phẩm cũng không tồi, lại là người quen, yên tâm thêm một ít. Lên xe, Tô Cần Hồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không bị mất mặt nữa. Nguy cơ đã biến mất, thần kinh căng chặt của Tô Cần Hồng được thả lỏng, đau như xê trên người đánh lại, anh rơi vào bóng đêm. Một tuần sau, cuối cùng Tô Cần Hồng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Người trông bệnh ở cạnh đang rơi vào si mê. Anh trai nhỏ này rất lợi hại, nghe nói anh ấy với chị Cố cùng Yozuri quyết một con boss rất mạnh ở thành phố S, lại còn đẹp trai như vậy, nhìn thôi cũng rơi vào bể tình rồi. Tô Cần Hồng vừa tỉnh lại, đã nghe thấy người ta khen mình, không tránh khỏi vui vẻ. Chưa kịp vui được một giây, một giọng nữ khác đánh tan tâm trạng vui sướng của anh. Ha ha ha, có chuyện cậu không biết đâu. Lúc anh ấy hôn Miss Dax được chị Cố bế công chúa lại đây đó. Cậu muốn yêu đương với người đàn ông bị người phụ nữ khác bế công chúa à, Tô Cần Hồng. Anh nghe thấy tiếng người khác tám chuyện về mình rất hào hứng, có thể từ đấy mà đoán được Cố AA đang hớn hở như nào. Hả, thế thì thôi đi, tớ vẫn nên ship anh ấy với chị Cố thì hơn. Hơn nữa chị Cố cũng rất đẹp. Sáng hôm nay được cận cảnh chị ấy đến thăm anh Cố. Chị ấy không chỉ đẹp mà còn cực kỳ dịu dàng. Lúc chị cười với tớ, chân tớ mềm nhũn, vừa dịu dàng lại quyến rũ. Tô Cần Hồng càng nghe càng thấy sai sai. Ship bọn họ thì thôi đi, mềm mẩm người thương của anh là sao? Anh tỏ vẻ mới tỉnh lại, ngắt cuộc đối thoại đến cao trào của hai cô gái. Ôi, anh tỉnh rồi. Cô gái mới mê đắm Tô Cần Hồng chột dạ lè lưỡi, tiến lại xem anh. Tô Cần Hồng từ từ mở mắt. Đây là, đâu, cô gái thở phào nhẹ nhõm, lạc quan nghĩ, chắc hẳn không nghe được lời mình mới nói đâu. Nhưng mà cô vẫn hơi chột dạ, cô gái vội vàng nhìn Tô Cần Hồng một cái, tỏ vẻ cực kỳ nhiệt tình. Để em gọi chị Cố lại cho anh. Mặt Tô Cần Hồng cứng lại, nhìn cô gái kia vội vàng chạy đi vẫn không quên túm theo đồng bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới nghe lời si mê về Cố Ngôn Hy của cô ấy, giờ đây kiểu gì Tô Cần Hồng cũng cảm thấy cô ấy chỉ muốn mượn cơ hội này để được nhìn Cố Ngôn Hy nhiều thêm vài giây. Giây phút đầu tiên Tô Cần Hồng nhìn thấy Cố Ngôn Hy, vội vàng hỏi. Em sống rồi, chị đồng ý chứ? Cố Ngôn Hy, có phải em quên những gì em đã nói không? Tô Cần Hồng đờ đẫn. Không, cái này có ai muốn nhớ? Cố Ngôn Hy nhìn cánh tay cuốn đầy băng gạc của anh, không rõ cảm xúc. Cô ngồi vào mép giường của Tô Cần Hồng, thong thả nói. Để chị giúp em nhớ lại. Em nói, nếu em còn sống trở lại, chúng ta sẽ ở bên nhau. Tô Cần Hồng đờ đẫn gật đầu. Vâng ạ, không phải em tồn tại sao? Cố Ngôn Hy, em như thế mà còn nói là sống sót trở về sao? Em sống đấy, nhưng mà được chị mang về. Tô Cần Hồng, Cố Ngôn Hy sờ tay anh, dùng dị năng kiểm tra tình trạng của anh rồi đứng dậy định đi. Em hồi phục khá tốt, chị còn có việc đi đây. Tô Cần Hồng, tình huống khác xa với những gì anh tưởng tượng vậy. Cầu tổng kết thay anh, có mấy người nhìn như còn sống, nhưng trên thực tế lại đã chết. Tô Cần Hồng, cầu còn thêm dầu vào lửa. Tình yêu đã chết, Tô Cần Hồng nghiến răng nghiến lợi. Cậu im mồm, vừa mới gặp được đả kích lớn trong tình yêu, Tô Cần Hồng hoàn toàn không phát hiện ra miệng vết thương của anh có thêm nguyên tố dị năng, đang từ từ chữa trị vết thương cho anh. Một năm sau, bởi vì Tô Cần Hồng và Cố Ngôn Hy đã giải quyết con boss zombie lớn nhất thành phố S, việc dọn dẹp khu trung tâm thành phố trở nên dễ dàng hơn nhiều. Căn cứ của Bạch Kim ngày một phát triển, người hội tụ về không ngừng nghỉ. Thậm chí chính phủ còn bố trí một ít quân đội cũng như nhân viên quan trọng và nhà khoa học. Tô Cần Hồng và Cố Ngôn Hy bởi vì có cống hiến to lớn, được đề bạt lên làm quản lý của căn cứ. Hai người thường dẫn đội ra ngoài siêu tầm đồ đạc, vaccine zombie cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm thắng lợi cho nhân loại sắp đến. Cuối cùng, tình yêu của Tô Cần Hồng cũng có kết quả. Theo đuổi 12 tháng, cuối cùng Cố Ngôn Hy cũng chịu nhận lời. Quân Hà, anh Tô, chúc mừng anh, nghe nó chỉ Cố đồng ý anh rồi hả? Hai người quản lý dây dưa suốt một năm, khiến cho cả căn cứ đều sốt ruột. Cuối cùng cũng có kết quả, Uông Hạc thực lòng vui thay cho Tô Cần Hồng, dù sao thì ai cũng thấy được anh đã nỗ lực như thế nào. Tô Cần Hồng hơn ha hớn hở nhét vào tay Uông Hạc một viên kẹo. Cùng vui, Uông Hạc nhìn kẹo trong tay, ngẩn ra, hét to với bóng dáng của Tô Cần Hồng. Sao anh lại cho em kẹo, anh chưa kết hôn đâu. Tô Cần Hồng không quay đầu lại mà cười ha ha, đã ở bên nhau rồi, 9 bỏ làm 10 thì không phải là kết hôn sao. Ai nghe được cuộc đối thoại này cũng nở nụ cười. Có hai quản lý Tô Cần Hồng cùng Cố Ngôn Hy làm gương, căn cứ của Bạch Kim hiếm khi xảy ra chuyện không tốt trong chuyện nam nữ. Hoàn toàn khác với các căn cứ lâu lâu lại xảy ra chuyện nam dị năng giả cưỡng bức phụ nữ khác. Suốt một năm này, chuyện Tô Cần Hồng làm cho Cố Ngôn Hy rõ như ban ngày. Vì bù đắp lại sai lầm của mình, mặc dù chính Tô Cần Hồng cũng không biết mình sai ở đâu, từ giặt quần áo đến dọn vệ sinh Tô Cần Hồng đều làm cho Cố Ngôn Hy. Cứ thế suốt một năm, sự tức giận của Cố Ngôn Hy cuối cùng cũng tiêu tan. Dù sao thì không nhớ ra cũng không phải lỗi của anh. 70 năm sau, lúc Tô Cần Hồng hấp hối ký ức suốt mấy trăm năm bỗng nhiên tràn về. Miên Miên, Thu Thu, Sư Tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những khuôn mặt hơi giống nhau liên tiếp xuất hiện trong ký ức của anh, chiếm hơn nửa cuộc sống của anh. Tô Cần Hồng không thể tin được, anh đột nhiên nhớ tới một năm kia Cố Ngôn Hy lạnh nhạt với anh không rõ lý do. Có phải em đã nhớ từ lâu rồi không? Giờ đây tóc Cố Ngôn Hy đã trắng xóa, khuôn mặt già nua ẩn hiện dáng vẻ xinh đẹp thời trẻ. Cô nắm tay Tô Cần Hồng, lắc đầu. Tất cả đã qua rồi. Tô Cần Hồng cố gắng giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt Cố Ngôn Hy, khó khăn hỏi. Vì sao? Cố Ngôn Hy hiểu được anh mươn hỏi, vì sao đời nào cũng gặp được cô? Mắt nhìn mắt tràn đầy thâm tình. Trừ đời đầu tiên, những đều sau em đều vì anh mà đến. Xin lỗi em, anh yêu em, Tô Cần Hồng nhắm mắt lại, tay rơi xuống, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cố Ngôn Hy hôn anh, chúng ta sẽ gặp lại. Cô run rẩy bò lên do mua, nằm cạnh Tô Cần Hồng yên lặng chờ thần chết đến. Tiếp đầu cô là Lâm Miên Miên, sau khi cô chết từng nghe một giọng nói hỏi, nếu cho cô cơ hội được nhìn thấy Tô Cần Hồng, cô có muốn không? Muốn, quá trình sẽ rất gian nan, có thể cô sẽ không chỉ chết một lần, cô cũng đồng ý ư, tôi đồng ý, ngày hôm sau, người ở căn cứ S không nhìn thấy hai người, trở nên rối loạn. Họ tìm khắp nơi, cuối cùng tìm đến chỗ ở của hai người. Gọi suốt nửa ngày không thấy ai đáp lời, nghĩ đến địa vị của hai người, người phụ trách không dám tùy tiện xông vào, đành báo cho cấp trên. Được sự cho phép của cấp trên, người trong căn cứ phá cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy y cũng im lặng. Tô Cần Hồng nằm cạnh Cố Ngôn Hy, ra đi thanh thản. Yên lặng một lúc lâu, tất cả mọi người đều cúi chào. Vì cống hiến của họ, cũng vì tình yêu của họ. Lời tác giả, ôi, khó khăn thật đấy. Viết xong chính văn rồi, sau đó sẽ có ngoại truyện về chuyện Tô Cần Hồng trở lại hiện đại gặp Cố Ngôn Hy. Chắc cũng không dài đâu, tầm vài chương hoi. Mặc dù thế giới này kết thúc nhưng tình yêu của họ vẫn không kết thúc. Sau khi viết xong ngoại truyện sẽ viết một chuyện về Tô Cần Hồng ở thế giới song song. Không dài đâu, khụ khụ, dưới đây là quảng cáo. Dài lắm, không edit đâu. Cách chương.